chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3036, chương 3037, đánh thẳng đến. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ hai người nhìn lấy một con đường xe sang trọng, cũng không khỏi đến nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ đều đánh giá thấp Trần gia năng lượng, ven đường đều có cảnh sát giao thông phiên trực, khai thông giao thông, hôm nay dòng xe cộ đều để bọn hắn đều cảm giác đến đau đầu. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ hai người hết nhìn đông tới nhìn tây, hoàn toàn cũng không phải là giống tới tham gia hôn lễ, ngược lại giống đến du lịch. Hai người bọn họ mặc lấy qua quýt bình thường, cùng trên đường những cái kia mặc lấy lễ phục hình thành so sánh rõ ràng. Hai người ở bên ngoài tản bộ một vòng, chỉ nghe thấy đường đi có một chuỗi xe sang trọng lái qua. Đi đầu xe cộ đều là trên thế giới có tên xe xịn. Dù sao Vương Đại Đông là kêu không được tên, hắn bình thường cũng không quá chú ý những vật này. Rolls Royce rất phong cách sao? Bentley rất phong cách sao? Xe đua rất phong cách sao? Những vật này nào có ngự kiếm phi hành tới phong cách? Xe gì đều yếu bạo, liền xem như máy bay cũng không được. Lúc này, trên đường có người chỉ đạo, xe hoa đến, tất cả mọi người ánh mắt nhìn cái này thật dài đội xe. Ánh mắt lộ ra ánh mắt hâm mộ. Vương Đại Đông quét mắt một vòng, đã nhìn thấy Thường Lâm Hổ có chút cực kỳ hâm mộ nhìn lấy. Không khỏi trêu chọc nói, làm sao, lão Thường, người cũng có muốn gả nữ nhi tâm tư. Thường Lâm Hổ nhất thời cảnh giác nhìn lấy Vương Đại Đông, chê cười nói, làm sao có thể, chính nàng tìm, ta sẽ không can dự. Vương Đại Đông cười yếu ớt nói, lão Thường, không phải ta nói, Thường Duyệt tính khí như thế không tốt, chỉ sợ không ai dám thích nàng đi. Thường Lâm Hổ nhất thời mặt đen, cảm thấy Vương Đại Đông nói như vậy, khẳng định là đối với nàng nữ nhi có ý đồ. Nàng còn nhỏ, không vội. Sau cùng, Thường Lâm Hổ nói sang chuyện khác, ánh mắt nhìn lấy phía trước nói ra, Đông gia, có người ra nghênh tiếp, chúng ta muốn hay không hiện tại đi vào? Lúc này theo bên cạnh bỗng nhiên xông ra một đám người đến, vội vội vàng vàng chạy qua một bên, có người vừa chạy vừa ở một bên mừng rỡ gào thét, chạy mau a, phía trước phát hồng bao. Vương Đại Đông nhất thời sững sờ mắt, kết hôn còn có cái này thao tác, tại sao mình không có? Xem ra Trần gia thật sự là có tiền tùy hứng. Đông gia, ta đi lấy cái tặng thưởng. Thường Lâm Hổ cười hì hì nói với Vương Đại Đông lấy, trong lòng vui vẻ nở hoa, cảm thấy Thường Duyệt kết hôn thời điểm hắn cũng muốn phát một chút. Vương Đại Đông bất đắc dĩ, đành phải theo đi qua. Loại này náo nhiệt sao có thể thiếu hắn? Quả không phải vậy, theo những người này chảy qua đi, đã nhìn thấy có một đám người đứng xếp hàng lãnh bao tiền lì xì. Vương Đại Đông trông thấy có người cầm lấy hồng bao về sau, cười hì hì mở ra hồng bao, đếm xem có mấy trăm khối. Bên cạnh có chiếc màu trắng xe Ferrari dừng ở cách đó không xa. Trên xe có hai nam hai nữ. Cái kia lái xe thanh niên khóe miệng tà tiếu nhìn lấy ngay tại lãnh bao tiền lì xì những người này, khinh thường cười nói, một đám quỷ nghèo, cũng chỉ có Lâm thiếu hào phóng như vậy bố thí. Muốn là ta, ta sẽ lái máy bay ở trên trời vung tiền, nhìn lấy bọn hắn tại trên mặt đất đoạt, đó mới kích thích. Lúc này vừa vặn đến Vương Đại Đông, xe kia thì dừng vài mét bên ngoài. Hắn nói chuyện Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ nghe được nhất thanh nhị sở. Xem bọn hắn cách ăn mặc, đều là con nhà giàu. Nam đẹp trai, nữ xinh đẹp, bọn họ xem thường nhìn lấy Vương Đại Đông bọn họ những người này. Sau xếp một cái xinh đẹp thành thục nữ nhân môi đỏ khẽ mở, cười nói, cổ thiếu, nơi này thối, chúng ta vẫn là đi nhìn xem Trần thiếu a. Hắn kết hôn, chúng ta đến bày tỏ một chút, người nào còn không biết người điểm này tâm địa gian dảo. Trần Thiếu là ai? Hắn là sẽ không thích ngươi. Cổ Thiếu quay đầu, ánh mắt nhìn lấy nàng cái cổ trắng ngọc phía dưới. Nàng gảy tóc, vũ cười quyến rũ nói. Có lẽ hắn không biết. Ngươi hội a? Cổ Thiếu cười ngượng ngùng. Hắn một bên một cái khác, công tử ca liếc mắt nhìn về phía Vương Đại Đông bên này cười nhạo nói. Trần Thiếu muốn cưới là Long Tổ. Thúc thúc hắn bá bá đều là trong quân lão đại. Các người thì chớ suy nghĩ lung tung. Mấy người cảm thấy không thú vị. Lúc này lái Ferrari nhanh chóng đi. Nhưng là bọn họ chỉ có thể ngừng là rất xa địa phương. Bởi vì hai bên đường đều nhồi vào tới xe. Vương Đại Đông ngưng mi đầu nhìn lấy bọn hắn rời đi. Vừa mới người thanh niên kia thế mà đối với hắn khiêu mi. Còn có, vứt mị nhãn, Vương Đại Đông hổ khu chấn động. Ta đi, ta không hội ngộ gặp gai đi. Vương Đại Đông suy nghĩ một chút đều cảm giác đến đáng sợ. Đông gia, có muốn hay không ta xuất thủ giáo huấn một chút? Thường Lâm Hổ cũng trông thấy người thanh niên. Kia ánh mắt, coi là đang gây hấn với. Đây là hắn không thể nhịn. Đợi chút nữa đi, có cơ hội thì đánh một trận. Đem hắn đánh thẳng đến. Vương Đại Đông không chút do dự nói. Vừa nghĩ tới cái kia cái mị nhãn, hắn thì toàn thân nổi da gà. Đánh thẳng. Thường Lâm Hổ hồ nghi nhìn về phía Vương Đại Đông. Hắn chỗ nào chỗ ngoặt. Vương Đại Đông nhất thời mặt đen. Thường Lâm Hổ không sai. Mắt liếc thấy Vương Đại Đông. Không nghĩ tới thế mà còn có người đối với hắn cảm thấy hứng thú. Hơn nữa còn là một cái nam. Khó trách vừa mới hắn đã cảm thấy người thanh niên kia nhìn lấy Vương Đại Đông ánh mắt rất kỳ quái. Sau đó, hai người chậm rãi đi đến khách sạn. Cái này hào hoa khách sạn ngoại trang trang sức đến vô cùng tinh mỹ. Cũng vô cùng vui mừng. Vương Đại Đông hài lòng nhìn lấy hiện trường. Cảm thấy nơi này bầu không khí cùng hoàn cảnh cũng không tệ. Lắc lư một chút. Vương Đại Đông đã nhìn thấy khách sạn trước cửa có thu lễ địa phương. Cái này khiến hắn trong nháy mắt thì xấu hổ. Hắn thật là không có có chuẩn bị lễ vật. Lão Thường, ngươi có hay không chuẩn bị lễ vật? Thường Lâm Hổ kinh ngạc nhìn lấy Vương Đại Đông. Ngươi không phải nói ngươi tự mình chuẩn bị sao? Ếch, Vương Đại Đông nhất thời hoảng hốt. Giống như nhớ đến chính mình đã từng nói. Nhưng lại vô duyên vô cớ lại quên. Lúc này, vừa mới ở bên ngoài gặp phải cái kia hai nam hai nữ vừa tốt đi tới. Cổ Thiếu nhìn lấy hai người mặc lấy mộc mạc. Không khỏi xem thường, theo Vương Đại Đông bên cạnh bọn họ đi qua thời điểm. Vương Đại Đông còn có thể nghe thấy hắn tiếng hừ nhẹ. Mà cái kia trên xe đối Vương Đại Đông vứt mị nhãn thanh niên càng là dùng bả vai đụng một cái Vương. Đại Đông đầu vai, Vương Đại Đông nhất thời sắc mặt tối đen. Thường Lâm Hổ lại ở một bên nín cười. Cái này mẹ nó là như thấy quỷ. Vương Đại Đông trong lòng oán thầm. Rất muốn bảo đánh cho hắn một trận. Như thế gay bên trong gay khí xứng đáng cha mẹ mình sao? Hơn nữa còn là một mặt thụ giống. Lão Thường, chờ sau đó đánh hắn. Hung hăng đánh, đánh thẳng đến, tốt. Thường Lâm Hổ đáp ứng. Hai người chờ bọn hắn đưa xong lễ về sau. Sau đó nghênh ngang đi vào. Cái kia thu lễ người đều nhìn ngốc. Phía trước cái kia Cổ Thiếu quay đầu vừa vặn trông thấy. Liền lên tiếng quát nói. Ai bảo các ngươi tiến đến. Còn không mau một chút lăn ra ngoài. Cũng không nhìn nơi này là nơi nào. Cũng là ngươi có thể tới. Hắn lời nói này cùng ác độc. Nhất thời thì hấp dẫn không ít người ánh mắt. Vương Đại Đông cái này người thì vô cùng chán ghét mắt chó coi thường người khác loại này người. Loại này người đơn giản không phải ỷ vào xuất thân tốt. Trong nhà có quyền thế. Nếu như không có những thứ này thân phận, hắn chẳng là cái thá gì. Vương Đại Đông vì Trần Huyễn cảm thấy bi ai. Giao nhiều như vậy bằng hữu, một chút lễ nghĩa cũng đều không hiểu. Cái kia đối Vương Đại Đông cảm thấy hứng thú thanh niên chính muốn mở miệng. Chỉ nghe thấy Vương Đại Đông nói ra. Lão Thường, đánh hắn, ngoặc kép,